Đế Tôn, chương 1635, hùng hồn phó nghĩa cùng lắm thì chết hai. Góc truyện audio.com, bảy thánh vương nguyên một đám vỗ tay tán thưởng, trong nội tâm lại cảm thấy có vài phần xấu hổ, đại thánh vương thở dài nói. Sáu vị hiền đệ các ngươi mang theo đế thân trở về đi, ta cùng với Giang lão đệ chung một chỗ trấn thủ huyền minh thế giới cùng hắn chịu chết. Ta chuyển thế ở huyền minh nguyên giới, nói cái gì cũng phải vì phiến thế giới này ra một phần lực. Sáu thánh vương khác cùng một chỗ nhíu mày, ngay ngắn nói. Đại huynh đây là nói chuyện gì? Lúc trước chúng ta kết bái là nói như thế nào? Đồng sinh cộng tử, người cùng bắt đệ hùng hồn phó nghĩa, lưu lại sáu người chúng ta, chẳng phải là muốn hậu nhân chửi chúng ta sao? Đại huynh, chúng ta đi theo tùy tùng quang vũ bệ hạ, nguyên vốn hẳn nên dựa theo bệ hạ chỉ điểm án binh bất động, bảo tồn thực lực, bất quá cái này cũng quá biệt khuất đi một tí. Bát đệ nói đúng, sau lưng huyền minh nguyên giới là trung thiên, người không ra tay ta không ra tay, chư thiên vạn giới liền muốn rơi vào tay giặc rồi. Nhân sinh trên đời, một cái mạng mà thôi. Sao không thống thống khoái khoái, oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Chúng ta bảy người, gần đây như hình với bóng, cùng sinh cùng tử, đại huynh chịu chết, chúng ta cũng không cách nào sống một mình. Đại thánh vương nhìn về phía sáu thánh vương khác, trên mặt vẻ cảm động, đột nhiên cười to nói. Tốt, tốt, hôm nay thất huynh đệ chúng ta đều lưu lại cùng địa ngục liều ngươi chết ta sống. Sáu thánh vương khác cười to nói. Chúng ta cũng không phải thất huynh đệ, mà là bát huynh đệ. Bảy người đồng loạt nhìn về phía Giang Nam, trong nội tâm Giang Nam cảm động đột nhiên nổi lên một tia không đành lòng chi tâm, hắn cùng với bảy thánh vương cũng không có bao nhiêu sâu xa, giao tình cũng không phải như Giang Nam nói thâm hậu như vậy. Trên thực tế, Giang Nam cùng Đại Thánh Vương kết giao không nhiều lắm, giao tình lớn nhất là lúc trước Giang Nam tìm được Chấn Thiên Tinh Vực, Đại Thánh Vương cũng không có làm khó hắn, còn cho đệ tử của mình bái Giang Nam làm thầy. Bên cạnh khối hồng mông khí, Giang Nam đem mình lĩnh ngộ ra nguyên thai ấn truyền thụ cho Đại Thánh Vương, hai người định ra ai tu thành thần tôn trước liền có thể đi đầu lấy khối hồng mông khí này mà thôi. Về sau rất ít cùng xuất hiện, Giang Nam thậm chí còn lợi dụng tâm tư của Đại Thánh Vương, lần này sở dĩ đáp ứng trả lại quang vũ đế thân, trong lòng của hắn cũng không thiếu cách nghĩ lợi dụng mấy thánh vương này, muốn mượn chiến lực của bọn họ, đến thủ hộ huyền minh nguyên giới. Mà bây giờ bảy thánh vương này trượng nghĩa như thế, để cho trong lòng của hắn chỉ cảm thấy áy náy không thôi. Bảy thánh vương là một cổ chiến lực rất mạnh, phải ở tại chỗ này, không thể để cho bọn hắn ly khai. Giang Nam âm thầm cắn răng, đem áy náy trong lòng hễ quét là sạch, so sánh với bảy người này ân nghĩa, hắn càng quan tâm tánh mạng nguyên giới chúng sinh. Nếu có thể sống qua trường hạo kiếp này, ta tất nhiên hồi báo bọn hắn. Mặc dù máu chảy đầu rơi cũng không chối từ, hắn sai người đem quang vũ đế thân đưa đến Tử Tiêu Thiên, trả lại cho quang vũ, lập tức tĩnh hạ tâm lai tinh tế thể ngộ thần trụ cảnh giới, sau một lúc lâu, lại nhớ lại mình cùng thiếu hư chiến đấu. Thiếu hư cùng ta đều là thần chủ, tuy lần này ta có thể áp qua hắn, nhưng mà tiên thể dù sao cũng phi phàm, tiến bộ thần tốc, nói không chừng tiếp theo gặp nhau, pháp lực của hắn liền viễn siêu ta, ta liền áp chế không nổi. Góc truyện audio.com, hắn tinh tế xem kỹ cuộc chiến đấu của mình cùng thiếu hư, phát hiện mình cho dù chiếm cứ ưu thế, pháp lực so với thiếu hư hùng hậu, pháp bảo cũng hơn thiếu hư, nhưng lại thật lâu không cách nào đem người này cầm xuống. Thiếu hư lĩnh ngộ ra 30 hoàng đạo cùng một đầu tiên đạo, cố nhiên là một bộ phận nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân càng lớn là tu vi của ta tuy so với hắn thâm hậu, nhưng mà pháp lực phân tán. Hắn có tất cả 3 chân thân, 18 hóa thân, chân thân cùng hóa thân pháp lực thêm cùng một chỗ, viễn siêu thiếu hư, nhưng mà những tu vi pháp lực này thực sự không phải là tinh khiết nhưng nhất thể. Nếu gặp được những người khác hóa thân chân thân cùng tiến lên coi như là thần tôn cũng sẽ bị hắn đánh mông, nhưng mà pháp lực thiếu hư lại vô cùng tinh thuần, đại đạo vô cùng tinh thuần, thân thể cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả đỉnh trưởng cũng không thể đánh chết hắn, dựa vào chân thân cùng hóa thân khác vây công căn bản vô dụng. Chỉ có đem tất cả hóa thân cùng chân thân pháp lực dung làm một thể, hoặc là đem đại đạo đạo tắc tăng lên tới trình độ hoàng đạo, ta có thể đem người này chém giết. Hắn tinh tế tự định giá, như thế nào mới có thể đem đại đạo đạo tắc tăng lên tới cấp độ hoàng đạo, cuối cùng hắn không thể không lắc đầu, tăng lên tới cấp độ hoàng đạo, hắn tích lũy còn xa xa không đủ. Phải biết rằng, mặc dù là thần đế chuyển thế cũng chỉ luyện thành một đạo hoặc là hai đạo hoàng đạo đạo tắc, đạt đến mức tận cùng thành tựu. Giang Nam tiếp xúc công pháp tuy nhiều, gặp gỡ tuy phi phàm, nhưng mà gặp được tồn tại hoàng đạo cực cảnh thật sự quá ít, hơn nữa mặc dù là thông u các đế cùng hắn tình bạn cố chi cũng không có khả năng đem hoàng đạo giải thích của mình truyền thụ cho hắn. Chỉ có đạo vương, đã từng cho hắn 6 đầu hoàng đạo thần thông, trong đó tích chứa 6 loại hoàng đạo đạo tắc, chỉ là thật sự thâm ảo, Giang Nam đến nay không cách nào hiểu rõ. Hiện tại, chỉ có từ hóa thân cùng chân thân bắt tay vào làm rồi. Giang Nam cắn răng, hóa thân chân thân hiển hiện, sắc mặt không hề bận tâm, kiếp trước chân thân gật đầu nói. Đạo hữu ta vốn là ngươi, hôm nay trở về bổn nguyên, cũng là chuyện đương nhiên, không cần bi thương. Hóa thân chân thân khác nhao nhao cười nói. Đúng là đạo lý này. Giang Nam cắn răng, tâm niệm vừa động, nguyên thủy chứng đạo kiếm phóng lên trời, mũi kiếm hướng phía dưới, chỉ thấy vô số đạo tắc tuôn ra, hóa thành hơn 10 vạn 8 nghìn mặt đại kỳ, đem hóa thân, chân thân hết thảy gắn vào bên trong tòa luyện thiên đại trận này. Oanh, luyện thiên đại trận chuyển động, vô số loại biến hóa thôi phát, uy năng luyện hóa hết thảy hiển hiện, luyện hóa 18 hóa thân cùng kiếp trước kiếp sau hai đại chân thân của hắn. Hắn rõ ràng là ý định đem những hóa thân chân thân này luyện mất, đem pháp lực hóa thân chân thân, hết thảy thu nạp đến trong cơ thể bản thể, hợp lại là một, không tu kiếp trước, không tu kiếp sau, không tu hóa thân, chỉ luyện bản thân, để cho pháp lực của mình thậm chí siêu việt tinh quang thần đế, đạt đến mức tận cùng. Đồng dạng cảnh giới xuống, muốn triệt để đánh bại đánh chết một tiên thể các mặt đều đạt đến mức tận cùng, quả thực là khó như lên trời, nhất là tiên thể tính phát triển viễn siêu người khác, lúc này đây còn hơn hắn, như vậy tiếp theo gặp nhau, có thể là ngang tay. Góc truyện audio.com, lại một lần nữa giao phong, có thể hắn cũng đã hơn ngươi. Cách chương.